Nhân sinh hung hãn, chương 32, một vệt màu xanh biếc mặt trời mới mọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm đi rồi, có thể Lưu Hiểu Thiên nhưng ngây ngẩn cả người. Trường Thiên cầu lớn, Lưu Hiểu Thiên không hiểu cậu chủ nhỏ tại sao nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đứng ở nơi đó lộ vẻ do dự. Đội trưởng, coi bói này đều là lắc lư người không thể tin. Trong xe cảnh sát cảnh viên nói rằng, đuổi bắt đào phạm, có thể dựa vào coi bói. Đây nếu là bị lãnh đạo biết rồi, còn không đem bọn họ cho phun chết à. Thân là chức vụ nhân viên, dĩ nhiên tin tưởng những này ngụy khoa học. Đây nếu là làm lớn lên, bị người báo cáo ra ngoài, e sợ được chịu đến xử phạt. Lưu Hiểu Thiên trực tiếp lên xe. Đi, đi Trường Thiên cầu lớn. Đội trưởng, vẫn đúng là tin a. Bên trong xe mấy cái cảnh viên kinh dị nói rằng, bây giờ còn không muộn, mặc kệ có hay không qua bên kia nhìn. Lưu Hiểu Thiên đối với chuyện như vậy tự nhiên không tin. Bất quá nghe được Lâm Phàm nói Trường Thiên cầu lớn, Lưu Hiểu Thiên cảm giác nếu như không đi, trong lòng đều là chèn ép một luồng khí. Trường Thiên cầu lớn, Thượng Hải sớm nhất một cây cầu lớn. Ngang qua sông dài hai bờ sông, mà ở trong đó còn có một biệt hiệu, ăn mày cầu lớn, bởi vì có thật nhiều ăn mày đem này bên trong trở thành ra. Vẫn hoa ở lại đây. Lúc này, ở cái kia Trường Thiên cầu lớn dưới, một người đàn ông, người mặc cũ nát ăn mày quần áo, trên mặt bẩn thỉu, co ở một góc nhắm mắt dưỡng thần. Tên này ngụy trang thành ăn mày nam tử gọi là Tần Xuyên. Một hồi án mạng hung thủ, ở bây giờ cao như vậy khoa học kỹ thuật thời đại. Muốn tránh né đuổi bắt, cũng thật là một chuyện khó. Bất quá này Tần Xuyên có rất mạnh phản điều tra thủ đoạn. Không lưu dấu vết ở cảnh sát ngay dưới mắt rời đi. Thẻ căn cước đã không thể dùng. Bởi vậy vì nghĩ biện pháp ly khai, chỉ có thể tạm thời trốn ở này Trường Thiên cầu lớn dưới đáy. Cùng một bầy ăn mày trà trộn cùng nhau che giấu tai mắt người. Các ngươi gặp người này sao? Lúc này, làm sơ nghỉ ngơi Tần Xuyên đột nhiên nghe. Phát hiện vật phẩm lụm. Được làm hắn run như cầy sấy thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy tên cảnh sát. Từ đằng xa từng bước đi tới. Hướng về đám ăn mày này. Một cái lại một cái cẩn thận tra hỏi. Bọn họ làm sao sẽ truy xét được này bên trong. Tần Xuyên tâm bên trong kinh hãi. Nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Thế nhưng lòng cường đại để ý tố chất. Để Tần Xuyên bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Đội trưởng, Tần Xuyên làm sao có khả năng trốn ở chỗ này. Nơi này mùi vị rất khó ngửi. Mũi đều bị kích thích sắp mất đi cảm giác. Đặc biệt là này bên trong tụ tập rất nhiều ăn mày. Từng cái kiểm tra đi qua. Bao lâu thời gian? Đúng đấy, nếu như ta là Tần Xuyên, tuyệt đối sẽ không trốn ở chỗ này. Một người khác cảnh viên nói rằng, đang bởi vì chúng ta cho rằng không thể, mới càng có thể. Tần Xuyên phản điều tra cực cường. Hơn nữa căn cứ điều tra, này Tần Xuyên đã từng là một tên tâm lý y sư. Hắn đối với lòng người thấy rõ, so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Lưu Hiểu Thiên mặc dù là thành quản, nhưng cũng là đi qua huấn luyện người. Nguyên bản Lưu Hiểu Thiên chính là muốn thi cảnh sát, sau đó bởi vì một số nguyên nhân làm thành quản. Bây giờ làm cảnh sát, Lưu Hiểu Thiên cảm giác mình nhiều năm qua sở học tri thức. Rốt cục có đất dụng võ. Ở nhìn đến tình huống của nơi này thời gian, Lưu Hiểu Thiên cũng cảm giác này bên trong không bình thường. Chẳng qua hiện nay sắc trời dần dần đen kịt lại, muốn tiếp tục điều tra liền có chút khó khăn. Đội trưởng, sắc trời đã tối sầm. Chúng ta như vậy từng cái hỏi dò, khẳng định hỏi cũng không được gì. Coi như là Tần Xuyên cùng chúng ta đối mặt mặt. Chúng ta cũng không nhận ra a, không bằng ngày mai lại đây. Cố gắng kiểm tra một phen. Một người khác cảnh viên nói rằng. Lưu Hiểu Thiên trầm mặc một chút. Cảm giác nói có chút đạo lý. Có thể vừa lúc đó, Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy phương xa một bóng người đứng lên. Cõng của bọn hắn chậm rãi hướng về phương xa đi đến. Này hình thể, Tần Xuyên, Lưu Hiểu Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Mà bóng người kia đột nhiên run một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại. Rút chân lên bỏ chạy. Tần Xuyên không nghĩ tới chính mình một chút đã bị người đi ra. Thế nhưng Tần Xuyên không biết chính là Lưu Hiểu Thiên bọn họ cũng đã chuẩn bị rời đi. Đuổi, Lưu Hiểu Thiên lúc này đã có thể 100% xác định cái kia trốn chạy người. Chính là Tần Xuyên, trước mặt đồng chí, đây là một cái đào phạm. Đừng để hắn chạy, Lưu Hiểu Thiên cùng Tần Xuyên đám người khoảng cách hơi xa. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể bị cái tên này trốn thoát. Mà lúc này, Tần Xuyên phía trước có mấy tên ăn mày. Lưu Hiểu Thiên cũng không nhiều lắm nắm bắt đối phương sẽ trợ giúp bọn họ. Thế nhưng nhắc nhở một hồi, cũng là tốt đẹp, cút đi. Tần Xuyên nhìn trước mặt mấy tên ăn mày, dữ tợn giống giận, mấy cái ăn mày cũng là sững sờ. Phảng phất bị dọa cho sợ rồi. Nhưng ngay khi Tần Xuyên chuẩn bị đi ngang qua bọn họ thời điểm, một tên ăn mày duỗi ra chân, trực tiếp đem Tần Xuyên vấp ngã xuống đất. Sau đó mấy tên ăn mày cùng nhau tiến lên, đem Tần Xuyên ép dưới thân thể. Khá lắm, Lưu Hiểu Thiên thấy cảnh này, nội tâm đại hỉ, làm mấy cái cảnh viên đem Tần Xuyên cho chế phục ở sau. Lưu Hiểu Thiên lên trước nắm ba tên ăn mày tay. Cảm ơn nhiều, thật sự rất cảm tạ. Đây là một cái diệt môn người mang tội giết người. Đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ a, này ba tên ăn mày tuổi đều có 60. 70, trên mặt nếp nhăn nằm dày đặc. Giờ khắc này cũng là lộ ra nụ cười. Không cần cảm ơn, cảnh sát đồng chí. Này đào phạm trà trộn vào chúng ta ăn mày bang. Không phải ném chúng ta mặt mà. Ba tên ăn mày sau khi nói xong, lại hướng về thiên kiều dưới đáy đi đến. Lưu Hiểu Thiên có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng nghe đến mấy cái này ăn mày lời, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Ăn mày bang, mất mặt, buông. Lúc này bị đồng phục Tần Xuyên tức giận gào thét. Tần Xuyên, không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi này. Lưu Hiểu Thiên tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhớ lại cậu chủ nhỏ. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, này cậu chủ nhỏ làm sao biết Tần Xuyên lại ở chỗ này? Các ngươi làm sao biết ta ở đây? Tần Xuyên bối rối, hắn không nghĩ ra những cảnh sát này làm sao biết hắn ở đây. Ha ha, bí mật, Lưu Hiểu Thiên thần bí nở nụ cười. Thế nhưng sâu trong nội tâm, vẫn là tràn đầy vẻ kinh dị. Dù sao chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng a, làm đem Tần Xuyên ép lên xe phía sau. Còn lại mấy cái cảnh viên hồi tưởng lại ở cửa cảnh cục sự tình, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đội trưởng, tiểu tử kia thật tính ra a ta đi. Đoán mệnh tính ra đào phạm ở đâu. Đây không phải là nghịch thiên rồi. Tần Xuyên nghe đến mấy cái này cảnh sát, trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt. Lão tử là bị một cái coi bói tính ra. Lúc này, Lâm Phàm về tới trong nhà. Ai? Họa vô đơn chí a. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Chính mình rõ ràng đoán mệnh kỹ thuật cao siêu như vậy, sao lại không có làm được đông như chảy hội hiệu quả đây? Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ a. Bách khoa toàn thư thứ hai nhiệm vụ. Người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Vừa bắt đầu, nguyên bản còn tưởng rằng rất tốt hoàn thành. Bây giờ nghĩ lại, không phải là đơn giản như vậy. Không được, nhất định phải chủ động xuất kích. Không thể thủ chu đãi thỏ. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, muốn phải nhanh nhất nổi danh, vậy chỉ có thể như vậy. Lâm Phàm chuẩn bị không đếm xỉa đến, sau đó lập tức đánh mở blog. Tra xét cái kia chút fan mấy triệu minh tinh blog. Người thứ nhất chính là ngươi. Một người đàn ông minh tinh bức ảnh xuất hiện ở màn hình điện thoại di động bên trong. Trần Vũ Phàm, một cái lâu năm ca sĩ, hát quá rất nhiều ai cũng khoái tốt bài hát. Lâm Phàm đối với này minh tinh cũng là cực kỳ quen thuộc. Có thể nói là nghe người này bài hát lớn lên. Blog hơn 400 vạn fan số lượng. Không cao lắm, nhưng cũng không tính là ít. Mấu chốt nhất chính là, cái tên này có tin tức lớn a, bởi vì đang nhìn đến đối phương bức ảnh thời điểm. Lâm Phàm cũng không có chú ý bức ảnh bên trong cái bá khí tư thế. Mà là chú ý đối phương cái kia trên đỉnh đầu một vệt màu xanh biếc mặt trời mới mọc. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Đùng đùng viết xuống một đoạn văn. Cách chương.